Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 156 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Hồ Anh Dũng đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này. Hôm nay là do Vân bận việc nên có báo thông báo là livestream muộn rồi bạn Trương Văn Anh nha. Xin chào bạn Đoàn Thủy, bạn P Design, xin chào Trương Văn. Xin chào bạn Doanh Cô Ngọc Lợi, bạn Phát 527. Chào Quách Văn Trương, xin chào bạn Doanh Cô Ngọc Lợi. Vân xin phép đọc truyện luôn. Xin chào bạn An Nguyễn, chào bạn ANTUH nha. Chương 863, đừng nói đùa nữa. Tại Ma Cổ Bảo, Lệ Dung và Hàng Phi đang bận rộn bố trí. Hoa Mặt, Ngân Nha và Huyết Kích đang điều tộc nhân của mình về một nơi. Dương Khai vừa quan sát vừa khôi phục công lực. Đứng bên cạnh, sắc mặt Vu Kiếp liên tục thay đổi, ngập ngừng muốn lên tiếng rồi lại thôi. Vu Tông Chủ muốn hỏi gì, cứ việc nói ra đi. Dương Khai cười ha hả, Vu Kiếp ngẫm nghĩ một lát rồi chắp tay. Vậy thì, Vu Mỗ cả gan xin hỏi, Thánh Chủ Đại Nhân, ngài và ma tộc ở đây có quan hệ gì? Nếu ta nói, bọn họ là thủ hạ của ta, thì Vu Tông Chủ người có tin không? Dương Khai liếc nhìn Vu Kiếp, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm. Vẻ mặt Vu Kiếp cứng lại, nhìn Dương Khai chằm chằm không chớp mắt, hồi lâu sau mới gật đầu. Vu Mỗ tin. Lão đã ở đây được hai ngày, thấy cách xưng hô và thái độ của mấy vị cường nhân nhập thánh đối với Dương Khai, cũng đoán ra được chút chân tướng sự việc. Hiện giờ Dương Khai chính miệng thừa nhận, Vu Kiếp nào có thể không tin. Tại sao Thánh Chủ Đại Nhân lại có đám thủ hạ này? Bọn họ là người của ma tộc đó. Người ma tộc thì làm sao chứ? Dương Khai cười hê hê. Từ xưa tới nay, người và ma không có đội trời chung. Vua Kiếp ngạc nhiên, nhấn mạnh như đó là lẽ đương nhiên. Có thể giúp được ta thì tức là hữu dụng đối với ta. Ai quan tâm đó có phải là người của ma tộc hay không? Nói ra thì tất cả đều là sinh linh trong thiên hạ này. Phân biệt như vậy mà làm gì chứ? Vua Kiếp sững sờ nhìn Dương Khai, trong đầu lúc này khá là rối loạn. Lão không giống Dương Khai, người mới đặt chân đến Đại Lục Thông Huyền một thời gian. Tất cả sinh linh sinh trưởng tại Đại Lục Thông Huyền đều bài xích và không tin tưởng dị tộc. Vua Kiếp cũng vậy, lòng âm thầm cảm thấy hợp tác với ma tộc sẽ không có được kết quả tốt. Dương Khai rộng lượng như vậy khiến lão rất khó chấp nhận được điều này. Nghĩ một lát, rồi trầm giọng nói. Nhưng Thánh Chủ Đại Nhân, ngài có nghĩ nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, thì ngài sẽ không bao giờ được sống yên thân trong lãnh địa của nhân tộc. Thậm chí, ngay cả Cửu Thiên Thánh Địa và sư môn của ngài sẽ bị liên lụy theo. Dương Khai lắc đầu. Ta mặc kệ người đời nghĩ ra sao. Việc ta làm không tới lượt người khác có ý kiến. Kẻ nào muốn gây rắc rối với ta cứ việc tìm ta là được rồi. Miệng của Vu Kiếp khẽ mấp máy, có vẻ như muôn á khẩu. Quả nhiên Thánh Chủ Đại Nhân không giống với người thường. Rồi lại lắc đầu nói tiếp. Tuy nhiên có một điều khiến Vu Mỗ không có hiểu được. Sức mạnh của đám ma tộc này không tầm thường, cũng có năm cường nhân nhập thánh. Hơn nữa ma tộc rất tự cao và kiêu ngạo. Với tu vi ngài, tại sao bọn chúng lại trở thành thủ hạ của ngài được chứ? Xưa nay chưa từng có tên ma tộc nào lại làm thủ hạ của nhân tộc. Bắt ma tộc chịu đựng sự nhục nhã này, thà rằng giết họ đi còn hơn. Nhưng đám người Lệ Dung cực kỳ cung kính đối với Dương Khai, cam tâm tình nguyện làm thủ hạ của hắn. Bởi vì ta là truyền nhân của đại ma thần. Dương Khai nhếch miệng cười. Vu Kiếp biến sắc, cười khang hê hê. Thánh Chủ Đại Nhân, người đừng có nói đùa. Dương Khai cũng không giải thích, chỉ nói: Vũ tông chủ, sau này ngươi có dự định gì không? Dự định sao? Vua Kiếp nhíu mày. Hiện giờ thì chưa có, vượt qua cửa ải này trước đi. Có điều thánh chủ đại nhân, ngài an tâm. Tất cả những gì ta nhìn thấy mấy ngày qua, ta sẽ không bao giờ nói ra đâu. Dương Khai khẽ gật đầu. Ta biết con người của Vu tông chủ, không cần hứa hẹn với ta làm gì. Vu Kiếp không nhiều lời, cùng Dương Khai nhìn về phía Ma Cổ Bảo. Bên đó hình như Lệ Dung cùng Hàng Phi đã bố trí xong. Bà giơ cao viên thánh đan do Dương Khai luyện chế, nét mặt thành kính, chậm rãi nhắm hai mắt. Ngay sau đó ma nguyên dày đặc tuôn trào ra từ nội thể bà và Hàng Phi. Từng vệt sáng tỏa ra dưới chân hai người, có thể thoáng thấy đó là một trận đồ huyền diệu. Hào quang lóe lên, bỗng nhiên huyền đan trên tay của Lệ Dung nổ tung, hóa thành một đám sương mù từ trên trời giăng xuống, bao phủ trên người các tộc nhân của cổ ma đang tề tụ một chỗ. Các tộc nhân không dám chậm trễ, vận chuyển công pháp, hấp thu dược hiệu của thánh đan vào trong người. Vẻ mặt mỗi người đều hiện rõ sự mừng rỡ. Từng đợt âm thanh răng rắc như máu thịt và xương cốt truyền ra. Dương Khai kinh ngạc phát hiện, trong nháy mắt, đám tộc nhân cổ ma này đã có những thay đổi rất quỷ dị. Mơ hồ gông xiềng trói buộc trên người bị phá nát, giúp họ giành lại tự do một lần nữa. Cảnh tượng này diễn ra khoảng chừng một canh giờ, đám sương mù kia mới biến mất. Tất cả đã được đám người tộc cổ ma hấp thu sạch. Lệ Dung và Hàng Phi mở mắt, mỉm cười nhìn xuống bên dưới. Lệ đại nhân, tất cả đã xử lý thỏa đáng rồi. Hoa Mặt đứng ở dưới hô to. Đã thu dọn xong mọi thứ chưa? Lệ Dung hỏi. Những gì cần mang theo đều đã mang hết. Tốt. Lệ Dung gật đầu, vẻ mặt đầy hưng phấn, rồi dõng dạc nói. Hôm nay, ta sẽ đưa tộc ta rời khỏi nơi này. Các tộc nhân, ghi nhớ bằng đôi mắt mình. Nơi này là nơi tộc ta đã sinh sống mấy ngàn năm qua. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đây. Từng tộc nhân cổ ma đều quay đầu nhìn xung quanh mảnh đất này, vẻ mặt đầy phức tạp. Từ lúc sinh ra, nguyện vọng lớn nhất của họ là rời khỏi nơi này, bước ra thế giới bên ngoài. Nhưng đến lúc này vẫn có cảm giác buồn bã lạ thường. Dù sao nơi này đã nuôi dưỡng họ từ khi sinh ra cho tới giờ. Các vị thống lĩnh, lại đây. Lệ Dung vẫy tay. Hoa Mặt, Ngân Nha, Huyết Kích vội vàng bay đến bên cạnh bà. Năm người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Ngay sau đó, một sức mạnh đủ phá vỡ không gian được thi triển, xé toạc bầu trời hỗn độn. Thủ pháp của họ khác với khả năng xé rách không gian của Dương Khai. Bọn họ chỉ mở cánh cửa của tiểu huyền giới thông ra thế giới bên ngoài bằng thủ pháp nhất định mà thôi. Lần trước khi Dương Khai rời đi, đám người Lệ Dung cũng dùng phương pháp này để đưa hắn đi. Ta đi trước quan sát, các người hãy bảo vệ tộc nhân theo sau. Lệ Dung nói một câu, bay vào khe hở. Sau khi bóng của bà biến mất, bọn Hàng Phi mới sắp xếp cho các tộc nhân lần lượt đi qua cánh cửa này, rời khỏi tiểu huyền giới. Trong tuyết sơn vô tận, Tuyết Lỵ thần sắc chăm chú nhìn xuống phía dưới, Út Mạc vẻ mặt cũng rất là khó coi. Cách đó không xa, đám người Trương Ngạo, Tào Quản còn sợ hãi vạn phần. Bên dưới, mấy ngọn núi đã bị san bằng. Đó chính là kết quả của cuộc chiến giữa một cường nhân nhập thánh tầng 2 với nhập thánh tầng 3. Trong phạm vi này, độc khí và hữu khí tràn ngập, chẳng ai dám lao vào điều tra. Tuyết sơn trăng xóa cũng đã như vũng lầy độc địa. Những người công lực khá thấp, người phải độc khí và hữu khí sẽ chết ngay tại chỗ, biến thành một bãi mủ nhầy nhụa. Đó chính là kết cục của mấy tên đệ tử phá huyện phủ khi lao xuống điều tra. Tên bối quan nhân chết tiệt này đều là người trong ma tộc, là dám tấn công bổn tòa. Có chết cũng không có đền hết tội đâu. Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Lỵ nhăn nhó, ả ta phun lời mắng nhiếc. Mấy ngày trước, ả ta lần theo khí tức của Dương Khai tìm đến nơi này, phát hiện ra tung tích của bối quan nhân trong một sơn động. Còn chưa kịp điều tra, bối quan nhân đã thình lình phát đòn tấn công nhằm vào nàng ta. Đối mặt với một người nửa sống nửa chết có công lực lên đến nhập thánh tầng 2, Tuyết Lỵ cũng luôn miệng than thở. Khổ chiến hai ngày mới đánh nát được cơ thể y. Dù vậy, một lượng lớn độc khí và hữu khí tích tụ trong người y qua vô số năm tháng lại tràn ra ngoài. khiến cho Tuyết Lỵ không thể không tránh đi. Vừa thi triển thủ pháp tiêu trừ độc khí, vừa chờ đợi thời cơ. Cổ quan huyết mà bối quan nhân bảo vệ khiến cho nàng ta đặc biệt lưu tâm. Từ cổ quan tài này, Tuyết Lỵ ngửi thấy một khí tức đáng phân chấn, là khí tức của đại ma thần. Nàng ta có thể kết luận, cổ huyết quan này có liên quan tới đại ma thần trong truyền thuyết. Bọn Trương Ngạo và Tào Quản thì trơ mắt lên nhìn, trong lòng vô cùng bất lực. Bọn chúng vì bối quan nhân mới đến đây, nhưng bây giờ thành quả bị Tuyết Lỵ chiếm mất. Đối mặt với vị ma tướng này, chúng không có cơ hội chiến thắng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thời gian qua đi, độc khí và hữu khí cũng loãng dần. Qua một thời gian nữa là có thể xuống dưới để điều tra. Đúng lúc này, một luồng hồng quang bỗng tỏa sáng. Một khí tức khiến Tuyết Lỵ cảm thấy cực kỳ bất an tràn ra. Nàng ta thất sắc, tập trung nhìn. Chỉ thấy ở giữa hồng quang có một bóng người vụt thoáng, đứng giữa không trung, phất tay tiêu trừ số ít độc khí và hữu khí còn sót. Nhìn xung quanh, thần sắc bỗng lạnh đi. Người này phát hiện rải rác xung quanh là các mảnh thân xác của bối quan nhân. Nhập thánh tầng 2. Tuyết Lỵ kinh ngạc nhìn vị mỹ phụ vừa xuất hiện này, trong đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Nàng ta cảm thấy trong cơ thể nữ nhân vừa xuất hiện này ẩn chứa ma nguyên rất đậm đặc, chắc chắn là người cùng tộc. Sao nơi này bỗng nhiên xuất hiện thêm một nữ nhân như vậy? Hình như đối phương đã phát hiện ra nàng ta. Cách đó không xa, còn người âm u lạnh lẽo nhìn qua, thản nhiên hờ hững, thậm chí còn có chút gì thù hằn và khiêu khích. Tuyết Lỵ mỉm cười, công lực của đối phương thấp hơn nàng một cảnh giới, nàng ta tất nhiên không sợ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Từng bóng người liên tiếp hiện ra giữa hồng quang, tất cả đều là người trong ma tộc. Những tên ma tộc này lấy vị nữ nhân xuất hiện đầu tiên làm trung tâm, từng người tìm chỗ đứng cho mình. Sau khi ổn định, họ quan sát xung quanh, vừa tò mò vừa kích động, gương mặt tràn ngập vẻ hưng phấn. Cảm nhận cây da rét, cầm lấy từng cục tuyết trên mặt đất, họ xôn xao tán thán và thốt lên kinh ngạc. Dường như họ chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này. Đêm trở về khuya, ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống. Mặt trăng hình lưỡi liềm và những vì sao thoát ẩn thoát hiện thu hút sự chú ý của họ. Từng người một ngẩng đầu, chỉ rõ rõ lên trên bầu trời. Đám người Tuyết Lỵ đứng ngớ người ra một chỗ, nhíu chặt mày. Nghĩ mãi không ra, đám ma tộc này từ đâu mà chui ra nhưng lại đông tới mức này chứ? Đám tộc nhân cổ ma bị phong ấn vô số năm tháng, nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này, cảm thấy như đó là ảo giác. Họ run rẩy, tâm trạng kích động khó lòng áp chế. Thậm chí nhiều người còn rơi nước mắt, ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng. Một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Đám người Tuyết Lỵ nghiễm nhiên trở thành khán giả, không được họ để vào mắt. Mãi đến khi Dương Khai và Vu Kiếp theo Hàng Phi ra khỏi tiểu huyền giới, hai con mắt sắc lẻm của Tuyết Lỵ mới nhìn về phía hắn đầy thèm thuồng. Chương 864. Nên giao huấn một chút. Trong tuyết sơn, gần ngàn ma tộc nhân đi ra khỏi tiểu huyền giới, bước rải rác trên mảnh đất khổng lồ này. Cách đó không xa, đám người Tào Quản, Trương Ngạo với Tuyết Lỵ cầm đầu, tập trung đề phòng, tò mò vô cùng, không biết đám người này nhảy từ đâu ra. Bỗng nhiên, năng lượng của đất trời trở nên hỗn độn, dường như trong cơ thể của những ma tộc nhân vừa ra khỏi tiểu huyền giới kia truyền đến lực hút lớn nhỏ khác nhau, điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí. Trong phút chốc, thiên địa linh khí trong vòng 10 dặm đã bị hút sạch. Năng lượng thiên địa ở nơi xa nhanh chóng trào đến, không ngừng bị các tộc nhân cổ ma hấp thu. Bỗng bầu trời biến ảo, từng đợt uy năng kinh khủng bắt đầu ập xuống. Sắc mặt mọi người đều đại biến. Các tộc nhân cổ ma đều lộ ra vui mừng, mở đầu người, nghênh đón thiên địa uy năng tẩy lễ. Vu Kiếp mang vẻ mặt quái dị nhìn một hồi lâu, mới kêu lên thất thanh. Đột phá! Cảnh tượng và động tĩnh này chính là dấu hiệu sắp đột phá, không phải một hai người đột phá, mà trong gần ngàn tộc nhân cổ ma, có hơn một nửa đang trên bờ đột phá. Số còn lại, sức mạnh trong người cũng tăng lên không ít. Biểu cảm trên mặt của Dương Khai không ngừng thay đổi. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, lúc mới đặt chân đến đại lục thông huyền, công lực của hắn đã tăng lên trong nháy mắt. Sau khi gông xiềng vô hình trên người bị đánh tan, được thiên địa tưới nhuận, tu vi và cảnh giới tự khắc sẽ tăng lên. đó chính là tình trạng hiện nay của các tộc nhân cổ ma, cũng không khác hắn trước đây. Dương Khai nhìn xung quanh, ngạc nhiên phát hiện trong đám cổ ma đang đột phá, Hàng Phi và Hoa Mặt gây ra động tĩnh lớn nhất. Hai vị thống lĩnh này vốn là cường nhân nhập thánh tầng thứ nhất, cũng đã tu luyện đến cực hạn. Lần này đột phá sẽ trở thành nhập thánh tầng 2. Cường nhân nhập thánh đột phá không phải là chuyện nhỏ. Dường như hai mươi người cũng biết điều này, nên thi triển thần pháp chạy về nơi xa, tránh cho lúc bọn họ đang đột phá sinh ra thiên địa uy năng, ảnh hưởng đến các tộc nhân khác. Dương Khai căng thẳng liếc nhìn Lệ Dung, phát hiện hai mắt mỹ phụ này đang tỏa sáng, vẻ mặt hào hứng, ánh mắt rạng rỡ. Rõ là vì vừa rời khỏi tiểu huyền giới, đặt chân đến nơi này nên công lực tăng lên không ít. Ngân Nha và Huyết Kích cũng như vậy. Lệ đại nhân, Dương Khai hỏi, có nên cho tộc nhân tản ra một chút không? Người sắp đột phá quá nhiều, hội tụ cùng một chỗ, thiên địa uy năng kéo đến cũng phải khiến hắn kinh ngạc. Nếu không tản ra để đột phá, có khả năng sẽ xảy đến thương vong. Nhưng lúc này cường địch đang ngấp nghé, tản ra không phải là hành động sáng suốt. Không cần đâu, Lệ Dung chậm rãi lắc đầu. Chủ thượng quên, năng lực lớn nhất của tộc nhân ta là gì rồi sao? Chỉ cần bọn họ lúc đột phá không bị ảnh hưởng bởi thiên địa uy năng, thì bọn họ sẽ không hề hấn gì. Nghe bà nói như vậy, Dương Khai chợt nhớ, năng lực lớn nhất của tộc cổ ma chính là thân thể rất cường tráng mạnh mẽ. So với võ giả cùng cấp thì thân thể của tộc cổ ma mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ còn có thể thi triển ma vân giúp thân thể cứng rắn hơn. Muốn hứng chịu thiên địa tẩy lễ thì phải có thân thể mạnh mẽ. Lệ Dung không chút lo lắng nên Dương Khai cũng bình tĩnh. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là chuyện tộc nhân đột phá. Chú thượng, nữ nhân kia là một đương kim ma tướng đúng chứ? Lệ Dung nhìn sang Tuyết Lỵ ở nơi xa dò hỏi. Đúng rồi, là cường nhân nhập thánh tầng 3. Cũng không tệ. Lệ Dung khẽ cười đánh giá Tuyết Lỵ. Nói cho cùng thì ma tộc chưa suy yếu cho lắm. Cùng lúc này Út Mạc cũng cau mày nói với Tuyết Lỵ. Đại nhân, giờ chúng ta phải làm sao? Nhìn mấy người này, hình như có rất nhiều người sắp đột phá, có cần... Tuyết Lỵ chậm rãi lắc đầu. Bọn họ là người của tộc cổ ma. Bọn họ là người của ma tộc. Tôi không biết tại sao đi cùng tiểu tử nhân tộc kia. Nhưng nếu ra tay vào lúc này, có thể khiến họ coi chúng ta là kẻ địch. Chờ cho họ xong việc rồi hẳn hỏi. Nếu như được, chúng ta sẽ đưa bọn họ về Sa Thành. Bốn vị nhập thánh tầng thứ nhất, một vị nhập thánh tầng thứ hai, một lực lượng mạnh. Nếu như có thể thu phục được họ, thế lực của ta sẽ vượt qua ba người kia. À, đại nhân, người nói rất đúng. Út Mạc cúi đầu đáp, không hỏi thêm một câu nào. Nhân số của đám ma tộc vừa xuất hiện khá đông đảo, cao thủ cũng nhiều. Nếu thật sự có thể thu phục, thì sẽ trở thành nguồn lực trợ lực rất lớn. Đến lúc đó, lực lượng của ba ma tướng kia không thể nào sánh bằng Tuyết Lỵ được. Hình như bọn chúng không định ngăn chúng ta. Lệ Dung nhìn Tuyết Lỵ, hé miệng cười. Dương Khai hừ lạnh nói. À, ta cảm thấy mình không phải là đối thủ của các ngươi, nên mặc các ngươi đột phá cũng chẳng có vấn đề gì. À, ta chắc phải có tật giật mình rồi. Lệ Dung nói đầy hàm ý. Dương Khai ngạc nhiên nhìn bà, thấy trong đôi mắt bà hiện ra sự tự tin, không khỏi lấy làm suy nghĩ. Hắn chưa bao giờ thấy Lệ Dung ra tay, chỉ biết tu vi của Lệ Dung khoảng tầm nhập thánh tầng 2, so với Tuyết Lỵ thì còn kém hơn một cảnh giới. Nhưng giờ nghe giọng điệu của bà, dường như không xem Tuyết Lỵ ra gì. Dương Khai nhếch miệng cười quái đản, yên lặng chờ đợi. Hắn rất muốn xem hai nữ nhân này đánh nhau thì sẽ ra sao. Bên này mấy trăm tộc nhân đang đột phá, bên kia thì đang yên lặng theo dõi kỳ biến. Bầu không khí trong tuyết sơn trở nên quỷ dị và nặng nề. Bỗng nhiên, thiên địa uy năng khủng khiếp trên bầu trời giáng xuống, hùng hăng lao về đám người bên dưới như lũ rắn độc. Tiếng rền rỉ vang, không ít tộc nhân cổ ma đang đột phá bị thương ngay lập tức, khóe miệng ứa máu. Nếu là một người đột phá dựa vào thân thể mạnh mẽ của họ, chắc chắn sẽ không lo lắng việc thiên di uy năng gây thương tổn. Nhưng nhiều người hội tụ cùng một chỗ thì thiên địa uy năng sẽ rất là khủng khiếp. Có vài người vẫn bình thản, cũng có chút dấu hiệu không chịu nổi. Nhưng mấy tộc nhân cổ ma bị thương, chẳng những không mảy may hoảng hốt, ngược lại còn cười lớn, vẻ mặt cương quyết, máu thịt nhu động, tư thế càng sơ hở không đề phòng. Họ nhìn lên trời cao, chờ đợi thiên địa uy năng giáng xuống lần thứ hai. Ánh mắt hằn rõ vẻ chờ mong, dường như ước gì thiên địa uy năng càng mạnh thì càng tốt. Vụ kiếp thì trốn đi biệt biệt từ lâu, sợ bị liên lụy. Giờ phút này Dương Khai cũng bay lại bên cạnh lão, lặng yên chờ đợi. Đồ điên! Khóe miệng vô kiếp co giật. Đám người này đều điên hết rồi. Sao có thể chịu đựng được thiên địa uy năng tẩy lễ như vậy chứ? Bọn họ làm như vậy là tự sát. Chuyện này cũng chưa chắc. Dương Khai lắc đầu cười. Thánh chủ đại nhân, nghĩ rằng họ có thể chịu đựng được ư? Lần thứ nhất đã có thương vong. Vụ mổ không cho rằng họ có thể chịu đựng đến cuối cùng được. Lúc này tốt nhất là tản bớt ra. Từng người đột phá, tụ tập một chỗ để làm gì chứ? Ta không hiểu. Ma tộc bình thường có lẽ không trụ vững được. Nhưng bọn hắn không phải là ma tộc bình thường. Dương Khai cười ha hả, vụ kiếp nhíu mày nhìn, mù mịt không có hiểu gì. Ma tộc nào cũng là ma tộc. Làm gì có bình thường với không bình thường chứ? Ầm ầm, thiên địa uy năng liên tục giáng xuống, đánh phủ xung đám tộc nhân cổ ma như thiên tai, khiến cho họ không ngừng bị thương, không ngừng đổ máu. Nhưng những người này đúng là điên thật rồi, càng đổ máu thì càng hưng phấn. Trong đêm tối, mắt mỗi người đều phát ra tinh quang, như ánh mắt của loài sói, càng nhìn càng khiến cho người ta sợ hãi. Các đệ tử của phái Huyền Phủ Chiến Hồn Điện đều kinh hoàng nhìn cảnh này, thậm chí đám người Tào Quản Trương Ngạo cũng phát run. Cảnh tượng mấy trăm người cùng đột phá quá sức là hùng tráng. Xa xa còn truyền đến hai động tĩnh long trời lở đất. Đó chính là động tĩnh đột phá của hai vị thống lĩnh Hàng Phi và Hoa Mặt, cũng không kém nơi này, cực kỳ khủng khiếp. Đôi mắt Tuyết Lỵ hiện ra hào quang mừng rỡ. Ả ta càng muốn thu phục đám ma tộc này hơn. Mỗi một người, bất kể tu vi cao thấp, tuổi tác lớn hay nhỏ, đều phát ra khí tức thuần chủng nhất của ma tộc. Thô bạo, khắc máu và tàn nhẫn. Tuyết Lỵ tỏ ra rất thích thú. Ả ta cảm thấy đây mới thật sự là ma tộc. Không kìm được cảm giác kích động trong lòng, Tuyết Lỵ giọng giạc hồ. Nữ nhân kia, ngươi tên là gì? Các ngươi từ đâu mà tới chứ? Lệ Dung cười dịu dàng, khẽ mấp máy môi. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Đúng như vậy. Tuyết Lỵ gật đầu. Bổn tòa chính là một trong tứ đại ma tướng đương kim, Tuyết Lỵ. Hãy cho ta biết tên và lai lịch của các người. Đều là ma tộc nhân, hơn nữa tu vi cao hơn đối phương. Tuyết Lỵ dùng giọng điệu này nói chuyện là điều đương nhiên. Người đã là ma tướng rồi, còn không nhìn ra lai lịch của tộc ta sao? Lệ Dung phất tay áo, nghiêng người nhìn về Tuyết Lỵ, dáng vẻ đoan chính. Tuyết Lỵ bèn nhíu mày, giọng điệu không vui. Bổn tòa phải nhìn ra sao? Lệ Dung khẽ cười. Bổn tòa, chỉ là một ma tướng cũng tự xưng mình là bổn tòa sao? Hiện giờ ma tộc đã quên hết lịch sử rồi ư? Nghe câu nói của bà, vẻ mặt mọi người đều trở nên quái dị. Tuyết Lỵ cười khẩy nhìn Lệ Dung sắc mặt bất thiện, rõ ràng ả ta đã bị chọc cho giận rồi. Sợ dĩ ả ta không ra tay ngăn đám ma tộc này đột phá, hoàn toàn là vì tình đồng loại, cũng do cơ ý muốn thu phục. Nhưng không ngờ rằng, nữ tử thủ lĩnh này giọng điệu lại ngông cuồng như vậy. Dám nói câu này với Tuyết Lỵ, trong thiên hạ này chỉ có một mình ma tôn mà thôi. Thậm chí có lúc, lời nói của ma tôn cũng không có tác dụng trước mặt Tuyết Lỵ. Chớ có xem lòng yêu người tài của bổn tòa là yếu đuối. Tuyết Lỵ hừ lạnh nói, nếu không phải các ngươi cũng là ma tộc nhân, thì bổn tòa đã hạ sát thủ rồi. Làm gì có chuyện để cho các ngươi đột phá thoải mái chứ? Chỉ là nhập thánh tầng 2 nhãi nhép cũng dám sức sượt trước mặt bổn tòa. Phải giao huấn một trận rồi. Đúng là nên giao huấn một chút thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Dung cũng trở nên u ám. Tộc của ta mấy ngàn năm không xuất thế. Không ngờ cả ma tộc nhân như ngươi cũng quên sạch. Hôm nay, tộc ta trở về vùng đất này. Sẽ dùng ngươi để tế lễ. Cho các người kiểm tra lại trí nhớ của mình đi. Tuyết Lỵ nheo mày rồi gầm lên. Rốt cuộc các người là ai chứ? Chương 865, huyền thoại. Trong tuyết sơn vô tận, hai nữ tử dung mạo mỹ miều, công lực mạnh khủng khiếp đứng đối đầu nhau. Rõ ràng là sắp bước vào một cuộc giao chiến, hơn nữa cả hai đều là mỹ phụ. Tất cả mọi người đều không khỏi chống mắt lên chờ đợi, muốn biết nếu hai người họ mà giao chiến thì sẽ có kết quả ra sao. Quái ở chỗ, mỹ phụ công lực thấp hơn lại tỏ ra rất thản nhiên, bình tĩnh. Còn ma tương tuyết lỵ công lực mạnh hơn lại mang vẻ mặt nghiêm nghị, dù có phần nào kiên dè. Điều này khiến không ít người hồ nghi khó hiểu. Lệ Dung liếc nhìn những tộc nhân đang đột phá, cảm giác họ đã đến được ngưỡng cuối, bèn không khách khí, lạnh lùng nói. Quan nô tiền bối là do người giết, đúng chứ? Người nói tên bối quan nhân kia sao? Thần sắc của Tuyết Lỵ đầy nham hiểm. Là ta làm đó, thì sao chứ? Thần là một thành viên của ma tộc, mà dám đồng thủ với bổn tòa, có chết cũng không có gì đáng tiếc. Được, người thừa nhận là được rồi. Lệ Dung hít sâu một hơi, gương mặt đầy nét u buồn, trầm giọng nói. Quan nô tiền bối đã dốc sức cho tộc ta bao nhiêu năm. Không ngờ, ta lại không thể gặp người lần cuối. Mà Tương Tuyết Lỵ, người phải trả giá cho việc này. Dứt lời, ma nguyên nội thể thình lình quay cuồng, hóa thành một làn xương đen sộc thẳng về Tuyết Lỵ. Khá khen cho dũng khí của ngươi. Tuyết Lỵ cười khẩy, thấy Lệ Dung chủ động ra tay với mình. Ả ta không hề chần chừ, lập tức lao về phía Lệ Dung. Hai bóng dáng diễm lệ đẩy đà va chạm nhau, sức mạnh cuồng bạo bùng phát. Một trận đại chiến kinh thiên động địa thuộc về nhập thánh đã mở màn. Ai nấy cũng như bị hút hồn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thánh chủ đại nhân, đám tộc nhân ma tộc này có hơi không bình thường. Da mặt Vu Kiếp co giật, khẽ nói với Dương Khai. Các tộc nhân bình thường hội tụ cùng đột phá thì khoan không bàn. Còn mỹ phụ thân là thủ lĩnh, lại chủ động khiêu chiến Tuyết Lỵ, rõ ràng là ly trứng chọi đá. Nhập thánh tầng 2 và tầng 3, cảnh giới tuy chỉ cách nhau một cấp bậc nhỏ, nhưng chiến lực lại như một trời một vực. Vu Kiếp nghĩ Lệ Dung sẽ bại trận ngay thôi. Mắt lão nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, chuẩn bị sẵn sàng lát nữa khi Tuyết Lỵ không chú ý tới mình thì sẽ chuồn ngay. Đúng là không bình thường. Dương Khai cười hà hà. Chắc là do bị giam cầm quá lâu. Tuy là nói như vậy nhưng Dương Khai cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lệ Dung. Quan nô bị Tuyết Lỵ đánh đến tan tành cơ thể, xác thịt vương vãi khắp nơi. Làm sao bà có thể không tức giận cơ được chứ? Lúc đầu không vội đi tìm Tuyết Lỵ báo thù, hẳn là vì bảo vệ tộc nhân. Hiện giờ các tộc nhân sắp tấn thăng xong, bà nóng lòng động thủ ngay cũng là điều dễ hiểu. Trên trời, hai mỹ phụ tự chiến sắp lá cà, như hai huyết hải cừu địch. Từng vòng ma nguyên đen kịt khuếch tán ra bốn phía. Mỗi lần xung đột, từng luồng sóng năng lượng tinh diệu truyền ra, khiến tất cả mọi người đều phải nheo mắt, cõi lòng run rẩy. Đại chiến của cao thủ nhập thánh tầng 2 và tầng 3 về cơ bản rất là hiếm thấy. Dương Khai luôn dõi theo, căn bản không thể nhìn ra trong hai người ai mạnh ai yếu. Nhưng từ mức dao động khí tức, hắn phỏng đoán hẳn là Lệ Dung đã bị áp chế. Từng dải ma nguyên đen kịt lan ra như rắn độc, hóa thành thông thiên mãng xà trong nháy mắt, nhè răng vồ về phía một trong hai người. Cùng lúc này khi tức thần hồn thuộc về Tuyết Lỵ dần mạnh lên, bắn vào một góc nào trong hư không. Ở đó, bóng dáng Lệ Dung hiện ra chợt khựng lại, hình như đã bị thần thức của Tuyết Lỵ đánh trúng. Không đợi cho bà phản ứng, lũ mãng xà đen như mực liền táp tới. Tiếng la thất thanh vang dội, đám người Trương Ngạo Tào Quản đang quan chiến vô cùng kinh hãi, lấy làm hãi hùng vì sức mạnh của Tuyết Lỵ. Dưới tay của ả ta, cường nhân nhập thánh tầng 2 chỉ trụ được chưa đầy thời gian nửa nén hương, đã bại trận. Trương Ngạo trộm nghĩ, nếu mình đối chiến cùng với Tuyết Lỵ, e rằng thời gian có thể trụ được sẽ ngắn hơn. Mỹ phụ từ trên trời rơi xuống đã quá là khá rồi. Chính vào lúc mọi người đang la lên thất thanh, một tiếng vang nhỏ truyền ra từ trong cơ thể lũ mãng xà. Ngay sau đó hào quang bừng sáng, mãng xà tan tác. Lệ Dung thoát khỏi vòng vây, khóe miệng dính vết máu đỏ sẫm, hình như đã bị thương trong lúc giao phong. Tuyết Lỵ ung dung nhìn, cười khinh miệt.

ả ta ít nhiều cũng đã nghe qua. Bởi vậy, Tuyết Lỵ luôn nghĩ phần chì này không còn trên cõi đời này từ lâu. Vì tương truyền một vài nguyên nhân đặc biệt, trước khi đại ma thần tạ thế đã cố ý tiêu diệt tộc cổ ma. Nếu không tin, thì tự mình kiểm nghiệm đi, dùng chính thân thể của người đó. Lợi Dung hừ lạnh, chủ động tấn công lần thứ hai. Trong lúc Tuyết Lỵ thất thần, Lợi Dung đã xông tới trước mặt ả ta. Bà giơ ngón tay ra, một chút hào quang lấp lóe. Hào quang đó như có sức mạnh tiêu hồn đặc phách, khiến Tuyết Lỵ không khỏi hoảng hốt. Đại nhân! Út Mạc kêu lên, đang định tiên tới giúp sức, thì phía bên tộc cổ ma, Ngân Nha và Huyết Kích từ đầu tới giờ vẫn luôn án binh bất động cũng đã ra tay. Họ cười độc địa, giáp công Út Mạc từ hai phía, khiến y cuống cuồng tay chân, không cách nào thoát ra được. Kêu lên thảm thiết, Tuyết Lỵ bay về sau như một con diều. Bờ vai mỏng manh xuất hiện thêm một lỗ thủng có thể thấy tận xương, chảy ròng ròng thứ máu lấp lóa kim quang. Ngươi mà cũng đòi sở hữu kim huyết của đại ma thần. Nhìn thấy ánh sáng vàng, sắc mặt của Lệ Dung chợt thêm phần dữ tợn. Sát khí trong đôi mắt dâng lên vô hạn, càng không muốn buông tha cho Tuyết Lỵ. Tuyết Lỵ bối rối trấn an bản thân. Vừa rồi trong lúc kinh hãi, ả ta không nên bất cẩn để cho Lệ Dung đắc ý. Giờ đây đối mặt với một cường nhân của tộc cổ ma, ả ta căn bản không dám có một chút sơ suất, bởi đó chính là bộ tộc huyền thoại. Tới tận lúc này, ả ta mới biết đối phương thật sự có thừa tư cách và sức mạnh để giao chiến với ả ta, cho dù tu vi có thấp hơn ả ta một cấp bậc nhỏ. Ngẩn người ra mà làm gì? Đang bị Ngân Nha và Huyết Kích kìm chặt, Út Mạc gào lên. Muốn sống thì mau tới giúp, bằng không, các người phải chết hết. Câu này nhằm vào đám người Trường Ngạo và Tào Quản đang dương mắt ếch lên nhìn. Nghe vậy, bọn chúng liếc nhìn nhau, thần sắc phức tạp vạn phần, khẽ cắn răng. Chúng bèn lôi bí bảo ra, chuẩn bị giải vây cho Út Mạc. Chương 866 Huyết Độn. Trận đại chiến của Tuyết Lỵ và Lệ Dung về cơ bản đã là trận đối quyết đỉnh cao nhất thế gian này rồi. Đám người Trương Ngạo và Tào Khoản không dám tùy tiện nhúng tay vào. Bởi vậy họ lập tức xông lên giải vây cho Út Mạc. Hai thế lực Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện có tổng cộng 4 nhập thánh, trong đó Trương Ngạo là nhập thánh tầng 2, công lực bất phàm. Sau khi tham gia vòng chiến, liền trấn áp khí thế của hai tân thống lĩnh Ngân Nha và Huyết Kích ngay tức khắc. 5 chọi 2, cho dù Ngân Nha và Huyết Kích có thi triển ma thần biến thì cũng kề cận nguy hiểm. Thánh chủ đại nhân, chúng ta có nên giúp một tay không? Vua Kiếp thấy vậy, mắt giật rần rật, không kìm được lên tiếng. Không cần đâu. Dương Khai lắc đầu. Cuộc chiến tầm cỡ như vậy, vua Kiếp người chẳng giúp được gì. Dương Khai vốn định ra tay, nhưng sau khi cảm thụ một hồi thì phát hiện việc đó không có cần thiết. Cách đó khá xa có hai bóng người đang lao tới nhanh như tên bắn. Đích thị là hai vị thống lĩnh đã đột phá thành công, Hàng Phi và Hoa Mặt. Hàng Phi khí tức băng hàng, Hoa Mặt khí tức thì hùng hồn, người chưa thấy đâu mà áp lực khủng khiếp đã ập đến. Ngân Nha và Huyết Kích đang chật vật thì mừng rỡ ra mặt, càng tấn công điên cuồng hơn. Tuyết sơn trắng xóa như bị ma nguyên đen kịt bao phủ, khiến cho cả một khoảng không gian như bị bóng tối nuốt chửng. Từng mũi băng chứa uy năng hủy diệt bắn xuống như mưa, xộc thẳng về đám người Trương Ngạo và Tào Quản. Nguy hiểm cận kề, bọn chúng sởn tóc gáy, vội vàng bỏ chạy. Nhưng thình lình, vô số bàn tay to lớn màu đen quái gở thò ra từ dưới lòng tuyết sơn vồ về chúng. Cùng lúc này Hoa Mặt lao xuống như ma quỷ, sóng năng lượng tình diệu truyền ra từ tay lão, đánh mạnh xuống chỗ kẻ địch. Bị tấn công bất thình lình, bọn người Trương Ngạo và Tào Quản chật vật vô cùng. Ngoài Trương Ngạo mạnh hơn một bậc thì bình an vô sự, còn những nhập thánh cảnh khác đều đổ máu rút lui, xích nữ thì chôn thay tại trận. Bọn chúng xong đời rồi. Dương Khai hừ lạnh, không quan tâm trận chiến bên này mà hướng mắt lên khoảng trời cao hơn. Ở nơi đó, trận chiến của Lệ Dung và Tuyết Lỵ đã đến hồi gay cấn. Trước đó Tuyết Lỵ do kinh hãi mà trúng phải một chiêu, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì vẫn rơi vào thế yếu. Hai mỹ phụ này đúng là kỳ phùng địch thủ, đánh tới mức kẻ tám lạng, người nửa cân. Từng vòng năng lượng và sóng thần hồn kỳ dị dội ra. Những nguồn sóng đó tinh diệu vô cùng, đi đến đâu là cả thiên địa bị lôi kéo tới đó. Dưới những nguồn sóng này, Dương Khai cảm giác cả thế giới có điềm báo sắp sụp đổ. Giật thoát mình, Dương Khai biết đó là ảnh hưởng do cuộc chiến của những cường giả đỉnh cao mang đến, càng theo dõi sát sao hơn nhằm tiếp thu những gì hữu dụng. Xong, Dương Khai lại phải thất vọng. Dường như Tuyết Lệ không còn vênh váo hùng hằng như trước. Đứng trước Lệ Dung, ả ta cứ có cảm giác đầy bất lực. Khi phát hiện Hàn Phi và Hoa Mặc đã tìm đến, dục vọng chiến đấu của ả ta càng giảm xuống. Dưới ánh trăng, hai bóng người va chạm và tách ra ngay tức khắc. Cách nhau như trăm trượng, hai mỹ phụ nghiêm nghị nhìn nhau. Ánh mắt Lệ Dung tràn đầy sát khí và sự thù hận vô cùng. Còn ánh mắt của Tuyết Lệ lại rặt một sự kiên dè và lưỡng lự. Tộc cổ ma là một huyền thoại của cả ma tộc. Lệ Dung chỉ ở cảnh giới nhập thánh tầng 2 mà đã có thể đánh ngang ngửa với một ma tướng như ả ta. Nếu bà ta mà mạnh lên đến tầng thứ 3, e rằng đương kim ma tôn chẳng phải là đối thủ của bà. Ý thức được điều này, Tuyết Lệ liền dao động, không biết có nên tiếp tục đối địch với vị thủ lĩnh của bộ tộc huyền thoại này không. Ả ta càng hối hận hơn khi đã khinh suất giết chết bối quan nhân. Nếu không vì vậy, đôi bên còn có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Dù gì cũng đều là người trong ma tộc, đâu nhất thiết phải tàn sát lẫn nhau trước mặt lũ nhân tộc kia, để người ngoài chê cười. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Lệ Dung, Tuyết Lệ biết mối thù này không cách nào hóa giải, mà đã tới mức không chết thì không thể buông tay. Nghiến chặt răng, Tuyết Lệ quát lên. Tộc cổ ma, hôm nay bổn tọa được mở mang tầm nhìn rồi. Ma tôn đại nhân sẽ đến tìm các ngươi. Hy vọng tới lúc đó, các ngươi vẫn còn có thể hùng hăng được như ngày hôm nay. Dứt lời, ả ta ngắt ngoải hệt như một con rắn, xương cốt vọng ra tiếng răng rắc. Một mùi máu tanh quái đản chợt bốc ra từ trong người của Tuyết Lệ. Lệ Dung biến sắc, đến khi nhận ra nàng ta định làm gì, muốn ngăn thì đã quá muộn. Âm thanh trầm đục vang rền, mà tướng Tuyết Lệ nổ tung thành một màn sương máu giữa khoảng không, một cái chết không toàn thây. Đang ở phía dưới quan chiến, Dương Khai và Vu Kiếp đều há hốc miệng. Nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ Tuyết Lệ là quyết đoán như vậy. Hơn nữa, nàng ta cũng chưa tới mức cùng đường. Song mơ hồ, Dương Khai vẫn có cảm giác có điều gì không ổn. Hắn thầm cảm thấy Tuyết Lệ không thể nào lại chết như vậy được. Huyết độn sao? Lệ Dung nghiến răng, hai mắt dính chặt vào đám sương máu giữa hư không. Bà liền phất tay, sức mạnh cuồn cuộn phủ về phía đó. Nhưng đám sương này lại biến mất nhanh chóng khỏi bầu trời, khiến cho bà đánh vào trong không khí. Cùng lúc này, Út Mạc đang bị Hàn Phi bức tới mức luống cuống tay chân, bị thương không nhẹ. Thì thình lình từng giọt máu tản mát kim quang nhạt nhạt bỗng hiện ra, trôi nổi bên cạnh y. Những giọt máu này bao trùm lấy Út Mạc, hóa thành một vệt huyết quang với tốc độ nhanh như chớp chuồn đi thật xa. Lệ Dung vụt xoay người, thần sắc u ám nhìn về bên đó, nghiến răng kèn kẹt, tức điên người nhưng không làm được gì. Bà không ngờ Tuyết Lệ là biết chiêu này. Thi triển chiêu thức này tuy cực kỳ tiêu hao nguyên khí, nhưng nếu dùng để đào tẩu thì vô cùng thích hợp. Lệ Dung cũng chẳng còn cách nào ngăn, vì đó là thần công thuộc về đại ma thần. Xem ra trong lúc luyện hóa những giọt ma thần kim huyết, vô tình ả ta may mắn lĩnh ngộ được một vài bí mật thuộc về đại ma thần. Song chính vào lúc tất cả đều nghĩ Tuyết Lệ đã chạy trốn thành công, thì cách đó mấy mươi dặm, một dải ánh sáng hoàng kim chợt bùng lên. Trên khoảng trời này, một sợi xích lấp lánh ánh vàng vùng vẫy trong một bàn tay vô hình. Từng âm thanh ầm ầm vang vọng. Sợi xích đó dài không biết mấy phần, tự như dòng kim hà chảy ngang qua bầu trời, tản mát khí tức thuộc tính dương thuần khiết nhất. Khí tức đó truyền đến tận đây, khiến tất cả tộc nhân cổ ma đều nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Tỏa ma liên! Dương Khai kêu lên. Hắn vừa nhìn là nhận ra sợi xích bí bảo này. Đó là thứ hắn lấy được từ dưới khốn lòng giản của Lăng Tiêu Cát. Dùng tỏa ma liên này, Dương Khai đã tiêu diệt được một phân thần của ma tướng Mông Qua, giết chết thánh chủ Dương Bách của Thương Vân Tà Địa. Sau khi đến Đại Lục Thông Huyền, vào Thiên Tiêu Tông, Dương Khai đã trả tỏa ma liên về cho chủ cũ. Ma nữ, người nghĩ nhân tộc bọn ta không có ai sao? Nơi này là người, nơi nói tới là tới, nói đi là đi ư. Một tiếng quát trầm tự như chuông đồng vang vọng khắp đất trời. Tiếng quát này ẩn chứa ma lực vô hạn, khiến mọi người chấn động tâm thần bất an. Tất cả những ai nghe thấy giọng nói này khi huyết đều quay cuồng, sắc diện ửng đỏ. Cùng lúc khi giọng nói này vang lên, Tỏa Ma Liên mang theo một khí thế vô địch, rút về một góc nào đó trong không gian như một cây roi dài. Chốc sau, tiếng kêu thảm thiết của Tuyết Lỵ vọng lại bên tai của chúng nhân. Huyết quang bùng lên, bóng dáng thảm bại của Tuyết Lỵ thấp thoáng giữa huyết quang đỏ thẫm. Ả ta đã chuồn đi với tốc độ còn nhanh hơn trước. Thần sắc của Dương Khai trở nên cổ quái. Hắn cảm thấy chủ nhân của giọng nói đó hình như là tổ sư của Thiên Tiêu Tông, Sở Lăng Tiêu. Chú thượng à! Lợi Dung bay đến bên cạnh Dương Khai, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Người vừa xuất hiện rất là mạnh. Hơn nữa, bí bảo đó hình như là khắc tinh của tộc nhân ma tộc. Đợi lát nữa nếu xảy ra chuyện gì, chú thượng hãy gạt bỏ hết quan hệ với bộ tộc thuộc hạ. Xem mình như người ngoài. Thuộc hạ sẽ dẫn tộc nhân trốn trong tuyết sơn này một lúc. Dương Khai nhìn bà rồi bật cười. Không cần đâu, việc này cứ để ta xử lý. Lệ Dung ngạc nhiên nhìn, Âu cũng nghe lời, chỉ gật đầu không nói thêm gì. Chắc là Tuyết Lỵ phát giác ra khí tức của người này nên mới đột nhiên chạy trốn, đúng chứ? Dương Khai nghiền ngẫm. Hẳn là vậy rồi. Lệ Dung gật đầu. Chỉ mình thuộc hạ, nàng ta đã không thể thắng được. Nếu thêm một người, đến lúc đó nàng ta muốn chạy cũng không chạy được. Chẳng trách. Dương Khai hiểu ra. Chẳng trách đang đánh nhau ngang tài ngang sức với Lệ Dung. Ta đột nhiên thi triển chiêu thần thông cổ quái đó, cấp tốc rời khỏi nơi này, thì ra là có nguyên do. Nữ nhân này khưu giác thật là nhạy bén. Đúng rồi. Vừa nãy ta có nghe người nói cái gì mà huyết độn, người biết chiêu mà ả ta thi triển ư? Dương Khai nhíu mày. Nếu như thuộc hạ không nhầm, đó hẳn là thần thông của đại ma thần. Lệ Dung gật đầu. Chú thượng không phải đố kỵ đâu. Đợi đến khi ma thần kim huyết của ngài chạm đến một độ nồng nhất định, tất sẽ lĩnh ngộ được. Ta có đố kỵ đâu, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Dương Khai cười ha hả. Thần thông của ma thần sao? Hắn đã luyện hóa được một giọt ma thần kim huyết, gặt hái được thần thông phân thần. Phân thần đó vẫn đang được ôn dưỡng, đợi đến một ngày nào có thể phát huy được tác dụng của mình. Không ngờ Tuyết Lỵ cũng lĩnh ngộ được một thần thông thuộc về đại ma thần. Tuyết Lỵ chạy trốn, bọn người Trương Ngạo và Tào Quảng cũng không dám phản kháng tiếp. Hội tụ một chỗ, nhìn đám người Hàng Phi đang bao vây quanh chúng, thần sắc đầy phức tạp. Lần này chúng theo Tuyết Lỵ đến tuyết sơn này, vốn tìm một nơi vững chắc, sau này không lo sợ Cửu Thiên Thánh Địa báo thù. Nào ngờ chuyện này lại tới nước này. Lần trước chúng liên thủ tấn công Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai đã nhờ Đại Tôn Yêu Tộc giúp đỡ, đánh cho chúng tan tác. Lần này Dương Khai càng khác người hơn, chẳng biết kiếm đầu ra mấy ma tộc nhân này, đánh cho ma tướng phải bỏ trốn. Tên nào tên ấy cũng như lên cơn điên, hoàn toàn không dừng lời lẽ để nói chuyện. Giờ đây bọn chúng bỗng thấy khâm phục Vu Kiếp. Xét về một mức độ nào đó, Vu Kiếp quả thật có mắt nhìn xa trông rộng. Điều này thì chúng không bằng. Trong lòng hoảng sợ, nhưng ngoài mặt, Trương Ngạo không biến sắc, lão gầm lên. Cường nhân của tộc người bọn ta sắp tới đây rồi. Lũ ma tộc các người còn không lo chạy đi. Muốn đợi tới khi nào chứ? Chương 867, Lão già. Kim Quang vừa đã thương Tuyết Lỵ và tiếng quát uy nghiêm đó khiến bọn Trương Ngạo như nhìn thấy hy vọng. Trộm nghĩ chỉ cần vị cao thủ đó tới đây, bọn chúng sẽ được bình an vô sự. Đúng vậy đó. Tào Quảng cũng phù hòa theo. Chư vị, bọn ta không muốn đối địch với các vị. Chỉ là do tiện tì Tuyết Lỵ lừa gạt, mới bất đắc dĩ đi theo lệnh của ả ta. Đôi bên cứ bỏ qua từ đây, sau này không bao giờ gặp nhau được. Được chứ? Oán thù nên cởi, không nên buộc. Các tộc nhân cổ ma không có nhìn, chỉ hướng ánh mắt sang dò hỏi Dương Khai. Đám người Trương Ngạo lập tức ý thức được hắn mới là người có quyền quyết định quyền sinh tử của mình. Vừa nghĩ tới việc gây khó dễ cho Cửu Thiên Thánh Địa mấy năm trước, rồi còn truy sát Dương Khai suốt một thời gian dài, tim chúng không khỏi đập thình thịch. vừa thầm ngưng tụ sức mạnh, vừa cảnh giác nhìn Dương Khai. Sinh lòng lo sợ tiểu tử này sẽ phun ra chữ giết. Cũng may, mấy cường nhân nhân tộc vừa đã thương Tuyết Lỵ cách đây mấy chục dặm sắp tới đây. Đến khi xác định được nhân số, bọn Trương Ngạo liền mừng ra mặt, trong lòng phấn chấn, vẻ mặt đầy lo âu bỗng dưng trở nên hoành hoang, không chút sợ sệt. Vì chúng phát hiện ra, không chỉ có một người, mà tận năm người. Một nhập thánh tầng 3, bốn nhập thánh tầng thứ nhất, trong nháy mắt đã đến rất gần, nhíu mày trông về phía bên này. Người đi đầu tóc bạc, tiền phong đạo cốt, tuy không biết tên là gì, nhưng vừa nhìn đã thấy đó là một trong những cường nhân hiếm có trong thiên hạ. Khí tức của bốn người này cũng không hề yếu, có vẻ đã đột phá nhập thánh một thời gian dài. Năm cường nhân nhập thánh tìm đến đây, bốn nam, một nữ, chỉ lướt mắt qua một lần, liền dồn hết chú ý vào Dương Khai, lộ ra thần sắc khó hiểu. Thậm chí, nữ nhân đó còn lén trừng Dương Khai một cái, khẽ nghiến răng, mùi mấp máy, không biết là đang nói gì. Nhưng nhìn khẩu hình, hình như đang quở mắng. Sự xuất hiện của năm người này làm tăng thêm dũng khí cho Trương Ngạo. Lão chắp tay dõng dạc nói. Xin hỏi, xưng hô chư vị ra sao? Là người của thế lực nào? Lão giả thủ lĩnh nhìn hắn, rồi nhíu mày đáp. Thiên Tiêu Tông, Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu? Trương Ngạo nghe, liền mừng rỡ. Hóa ra là Sở Huynh. Thật là thất lễ, nghe danh Sở Huynh từ lâu. Nay được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đến mà Tương Tuyết Lỵ tắc ai tắc quái cũng phải sợ hãi mà chạy đi, thật là đáng nể. Các người là ai? Sở Lăng Tiêu nhìn tộc cổ ma, rồi nhìn bọn Trương Ngạo, trầm giọng hỏi, hình như không hề quan tâm tới lời xu nịnh của lão. Trương Ngạo và Tào Quảng liền khai tên báo họ. Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện. Hai vị ở cách đây mười mấy vạn dặm, đến đây làm gì? Hơn nữa, còn huy động quân lực tới mức này. Sở Lăng Tiêu trầm ngâm một lúc, rồi nói lời đầy hàm ý. Thấy lão như có ý trách cứ, Trương Ngạo giật thót mình. Nơi này tuyệt cách Thiên Tiêu Tông không gần, nhưng nói thế nào cũng là khu vực gần Thiên Tiêu Tông. Những người ngoài như bọn chúng đi qua đây, đáng lý nên biết chủ nhân của nơi này. Có điều lần này đến Tuyết Sơn, chúng cũng chỉ có chi tiền để mời hai thế lực gần đây là Cổ Nguyệt Động Thiên và La Sinh Môn đến giúp. Vì hai thế lực này không có cường nhân, Trương Ngạo và Tào Quảng không lo sợ sẽ bị giở trò lật lọng. Hắn bèn lập tức giải thích. Bọn ta tìm kiếm tung tích của bối quan nhân nên mới tới đây. Không ngờ ở đây đột nhiên xuất hiện rất nhiều ma tộc nhân. Hình như ma tướng Tuyết Lỵ muốn làm chuyện mờ ám tại đây. Vô tình bị bọn ta phá hỏng. Nếu Sở Huynh không đến kịp thời, e rằng bọn ta đã khó thoát nạn rồi. Trương Ngạo vừa thốt lên những lời này, vừa tỏ ra sợ hãi cứ như là thật. Lão Tào Quản cũng vội vàng phụ họa. Lệ Dung khẽ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ bất thiện. Đội trắng thay đen, các người thật là lợi hại. Chú Thượng à, có cần cho bọn chúng cầm miệng vĩnh viễn luôn không? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Bà không hề nhỏ tiếng khi nói câu này. Lời truyền vào trong tai của Trương Ngạo khiến cho lão biến sắc, quát ầm lên. Mà nữ kia, trước mặt cường nhân đỉnh cao của nhân tộc bọn ta, người còn dám ngông cuồng sao? Ngoan ngoãn chịu trói đi, bọn ta có thể tha chết cho ngươi. Lúc này đây Trương Ngạo khác hẳn so với trước. Lúc Sở Lăng Tiêu chưa đến, lão và Tào Quản nói năng khép nép, luôn miệng bảo cái gì là oán thù nên cởi không nên buộc. Nhưng Sở Lăng Tiêu vừa đến, bọn chúng liền thay đổi thái độ ngay tức thì. Điều này khiến ánh mắt của Lệ Dung nhìn chúng càng thêm phần khinh bỉ. Sở Huynh. Trương Ngạo lại nhìn sang Sở Lăng Tiêu. Đám ma tộc tặc tử này nhất định là tay sai của Tuyết Lỵ phái trà trộn vào lãnh địa của chúng ta. Sở Huynh, ngươi không cần phải nhiều lời với chúng, cứ giết đi là được. Còn hai tên phản đồ nhân tộc này cũng là một phe với chúng đó. Vừa nói vừa chỉ vào Dương Khai và Vu Kiếp. Vậy sao? Sở Lăng Tiêu hờ hững nhìn lão, rồi nhìn sang Dương Khai khẽ thở dài. Lão không biết tên đồ tôn này tại sao lại gia nhập vào chuyện phiền toái này. Hơn nữa trông hắn có vẻ còn có quan hệ không đơn giản cùng với những mai tộc nhân kia. Ai, tiểu tử này. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, tâm trạng phức tạp. Chú Thượng, nếu như lão giả này thật sự động thủ, ngài cứ rút đi cùng Hàng Phi. Hàng Phi sẽ bảo vệ cho ngài được an toàn. Lợi Dung khẽ nói bên tai của Dương Khai âm thầm đề phòng. Sở Lăng Tiêu mang đến cho bà một áp lực không hề nhỏ. Thân là cường nhân nhập thánh tầng 3, lão quả thật là bậc cao thủ đỉnh cao nhất thiên hạ. Thứ khiến Lệ Dung e sợ nhất chính là sợi xích bí bảo đã đả thương Tuyết Lỵ khi nãy. Thứ khí tức thuộc tính dương thuần khiết đó khắc chế ma nguyên trong cơ thể của ma tộc. Nhất là nếu thi triển bởi cao thủ tầm cỡ như lão, uy lực sẽ vô cùng ghê gớm. Nếm đòn như vậy, Lệ Dung nghĩ Tuyết Lỵ phải mất 1-2 tháng mới có thể khôi phục lại được. Lão già. Lệ Dung nhướng mày, phá lên cười, không trả lời Lệ Dung, mà chắp tay biết hành lễ với Sở Lăng Tiêu. Đệ tử xin bái kiến tổ sư. Tổ sư? Lệ Dung không khỏi bưng kín miệng, ánh mắt run rẩy, không dám tin Dương Khai lại có quan hệ như vậy với vị cường nhân này. Trương Ngạ và Tào Quảng đều sững sờ rồi chợt tỉnh ra. Trước đây chúng quả thật đã dò la được tin tức này, Dương Khai xuất thân từ Thiên Tiêu Tông. Chỉ có điều vừa rồi quá hưng phấn nên nhất thời quên mất. Tiểu tử thối, qua đây. Phi Vũ đứng sau Sở Lăng Tiêu quát. Đến đây. Dương Khai miếu mặt, vội vàng đi tới. Bước đến trước mặt họ, Dương Khai cười gượng hề hề, vẻ mặt bối rối. Bên kia tộc cổ ma và bọn người Trương Ngạo Tào Quản đều chỉ ánh mắt quái đản về bên này, giẫm tay lên nghe thử bọn họ sẽ nói gì. Ai ngờ Sở Lăng Tiêu chỉ vung tay đã ngăn được tai mắt của tất cả mọi người, biến không gian quanh mình thành một cấm địa vững chắc. Sao tổ sư và bốn vị sư thúc cũng tới đây chứ? Da mặt Dương Khai co giật nhìn mấy người họ một cách bất an. Thường Viêm trầm giọng nói. Lúc ma nữ đó đặt chân tới đây, tổ sư đã cảm giác được rồi. Chỉ là không biết tại sao bà ta lại tới đây, nên cứ âm thầm quan sát. Mãi tới hôm nay, cuộc chiến nổ ra. Thừa cơ ma nữ đó tháo chạy, cho ả ta một đòn thật mạnh. Đáng tiếc, vẫn để cho ả ta chạy thoát mất. Hóa ra là như vậy. Dương Khai hiểu ra. Sở Lăng Tiêu tuy là cả năm bế quan trong mật thất, nhưng trong phạm vi ngàn dặm này có cường nhân như Tuyết Lỵ xuất hiện, vẫn không thể nào qua mắt được lão. Ngay lập tức, Dương Khai nhận thức được rất rõ ràng sức mạnh khủng khiếp của Sở Lăng Tiêu. Trước kia hắn luôn phỏng đoán, rốt cuộc vị tổ sư này có tu vi ra sao? Giờ xem ra, quả đúng là nhập thánh tầng 3. Suy cho cùng, thì năm đó lão cũng từng giết chết một ma tướng. Tiểu tử thối, không phải người đang nghiên cứu luyện đan đại đạo cùng Đỗ lão tại Cự Thạch Thành hay sao? Sao lại chạy tới đây chứ? Phi Vũ vừa bực vừa buồn cười. Lần trước Mễ Na còn tới Thiên Tiêu Tông truyền tin của Dương Khai. Nói hắn cần ở lại Cự Thạch Thành một thời gian, nhắn sư thúc không cần lo. Phi Vũ tưởng là thật. Chẳng tới Cự Thạch Thành tìm hắn mà làm gì, ai ngờ lại chạm mặt ngay tại đây. Dạ, nói ra thì rất là dài dòng, sự việc phải bắt đầu từ đâu đây chứ? Dương Khai lúng túng. Cái gì nói được thì bọn ta biết, không nói được thì thôi, không cần nói. Sở Lăng Tiêu mỉm cười ôn hòa nhìn Dương Khai, không có bất kỳ ý quở trách về việc Dương Khai quá gần gũi cùng với tộc cổ ma. Dương Khai nhìn lão rồi nhìn bốn vị sư thúc, nhận ra họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò. Khẽ gật đầu, Dương Khai nói. Vậy thì đệ tử sẽ nói, chỉ cần sư tổ và các vị sư thúc đừng quá kinh ngạc là được rồi. Người có chuyện gì mà khiến bọn ta kinh ngạc được chứ? Phi Vũ biểu môi. Bắt đầu kể từ lúc sư điệt mới đến đại lục thông huyền này chưa lâu vậy. Dương Khai ngẫm nghĩ. Rồi kể hết chuyện hắn gặp bối quan nhân tại Liệt Hỏa Thành. Đến khi nghe hắn nói bị bối quan nhân bắt vào một tủy huyền giới, Sở Lăng Tiêu và mấy vị sư thúc mới lộ ra kinh ngạc. Việc có ngạo cốt kim thân của ma thần thì Dương Khai không dám nói. Chỉ nói hắn dùng việc giải cứu tộc cổ ma làm điều kiện để họ quy thuận hắn. Tuy hắn thuật chuyện có nhiều sơ hở, còn có rất nhiều chỗ không rõ ràng, nhưng Sở Lăng Tiêu và mấy vị sư thúc đều không truy vấn, chỉ im lặng lắng nghe. Đến khi hiểu được lý do tại sao những ma tộc nhân này lại thân cận với Dương Khai, Sở Lăng Tiêu mới đăm chiêu. Nói như vậy, bọn họ hoàn toàn nghe lệnh của con ư? Dạ vâng. Không phản kháng sao? Dạ không. Dương Khai trầm giọng đáp. Sở Lăng Tiêu nhìn xoáy vào hắn như muốn nhìn vào tận cõi sâu trong thần hồn. Mãi một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, điềm đạm gật đầu. Vậy thì tốt. Tuy tuổi con còn trẻ, nhưng hành sự chín chắn, hẳn sẽ không làm chuyện gây nguy hại tới nhân tộc. Nếu họ đã nghe lệnh con, thì cũng có thể xem đó là một lực lượng trong tay mình. Có điều con hãy nhớ lấy, sức mạnh là một con dao hai lưỡi. Nếu như dùng không khéo, có thể khiến chính bản thân mình bị thương. Dạ vâng, đệ tử xin ghi nhớ. Dương Khai trầm ngâm, gật đầu nghiêm nghị đáp. Hơn nữa, còn cần phải chuẩn bị tâm lý sẽ trở thành mục tiêu đả kích của rất nhiều người. Nếu không hiểu rõ điều này, ta khuyên con nên từ bỏ họ thì hơn. Con mà thu nhận họ, con đường sau này có thể đầy chông gai trắc trở, sẽ bị rất là nhiều người quen biết hoặc là xa lạ xem là kẻ thù. Sở Lăng Tiêu nghiêm túc nhắc nhở. Dạ vâng, đệ tử biết điều đó chứ. Vậy lão phu không còn gì để nói. Sở Lăng Tiêu mỉm cười. Có điều Thiên Tiêu Tông không dung nạp họ được. Con dự định đưa họ đi đâu? Không thể đưa họ về Ma Cương được đúng chứ? Kết thúc tập 156 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.